Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư đang làm ảo thuật sao? Lửa lớn như vậy mà không cháy một sợi tóc nào. Không hiểu, đây là cháy rồi hay chưa? Thế là xong à? Tiếng sấm to mà mưa nhỏ. Không phải nói là trừng trị kẻ ác sao? Đến lông cũng chưa cháy hết. Buồn cười thật, vừa nãy bao nhiêu thánh mẫu nói là tàn nhẫn. Bây giờ thấy đại sư không hề đốt cháy, lại bảo là ra tay quá nhẹ, dù sao cũng là các người. Quản nhiều thật đấy, tuy nhiên, trong mắt họ, Bạch Lê vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Nhưng trong mắt Tần Nhan Kim, Đồng Châu Châu và Tiêu Khả, hình ảnh của Bạch Lê lúc này còn đáng sợ hơn cả Đồng Châu Châu. Khiến Tiêu Khả, dù là một con quỷ, cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nó sợ hãi co rúm lại như một con mèo nhỏ, rón rén nép sau lưng Đồng Châu Châu. Nó thì thầm hỏi nhỏ, vậy, đại sư nói tôi may mắn là ý chỉ cái này à? Đồng Châu Châu nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt điềm tĩnh. Khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười ghê rợn. Có lẽ thế, Tiêu Khả lập tức rùng mình, cảm thấy may mắn vì mình đã chết. Và là cái chết không đau đớn. Trong phòng livestream, Tần Nhan Kim khẽ cười. Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tính cho người kế tiếp. Diêu Ngữ Cẩn, nghe thấy tên mình, Diêu Ngữ Cẩn bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu. Vừa nãy cô ta đã theo dõi toàn bộ. Từ lúc Bạch Lê già đi cho đến khi toàn thân bùng cháy trong ngọn lửa. Hoàn toàn đảo lộn nhận thức của cô ta về thế giới. Tại sao? Lẽ nào vị đạo cô này là tiên nhân? Hay tất cả những điều này đều là do cô ta dùng thủ thuật đặc biệt để làm nên? Cô ta chưa kịp suy nghĩ sâu thêm, Tần Nhan Kim đã mở lời. Diêu Ngữ Cẩn, tổ tiên từng làm địa chủ. Thời thơ ấu gia đình suy tàn. Mẹ cô là vợ lẽ. Cô được đưa về gia tộc nhưng không hề được đối đãi tử tế. Để thay thế con gái chính thất, cô cùng cậu con trai mê luyến mình lừa gạt cô ấy. Khiến cô ấy suốt đời không thể sinh con. Nghe đến đây, sắc mặt Diêu Ngữ Cẩn trở nên tái nhợt. Trong lòng cô ta hoảng loạn muốn phản biện. Nhưng cơ thể hoàn toàn không nhúc nhích được. Chỉ có thể trợn mắt cố gắng. Nếu nhà họ Diêu biết được những chuyện bẩn thỉu cô ta đã làm. Thì những ngày tươi đẹp của cô ta sẽ kết thúc. Nghĩ đến việc không còn nhà lớn để ở, không có xe đưa đón, không có tiền tiêu không hết, không có quần áo đẹp và ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. Cô ta hoàn toàn sụp đổ, nhưng cô ta lại quên mất rằng, sau khi giết người, làm sao Tần Nhan Kim và cảnh sát có thể bỏ qua cho cô ta. Tần Nhan Kim tiếp tục, 3 năm trước, cô ngụy tình với dượng của mình. Sinh ra một đứa con, để thượng vị, cô đã lén giở trò với dì nhỏ của mình, thậm chí mua chuộc bác sĩ làm giả kết quả rằng cô ấy không thể sinh con. Khiến con trai cô trở thành người thừa kế duy nhất của dượng cô. Nghe đến đây, các cư dân mạng lập tức dậy sóng, bình luận bay đầy màn hình. Ôi trời trời trời trời, đúng là một vở kịch hào môn, nghe mà sởn gai ốc. Hôm nay ăn dưa nhiều hơn cả năm, cô ta tàn nhẫn quá. Hào môn loạn thật sao? Một đứa con vợ lẽ không biết ơn, lại còn độc ác đến vậy. Đúng là phá vỡ tam quan, trên không ngay thì dưới lệch thôi. Tần Nhan Kim nhìn Diêu Ngữ Cẩn, giọng lạnh lùng và vô tình. 10 năm trước, các người đã nhận 50 vạn của Bạch Lê để tham gia vào vụ mưu sát Đồng Châu Châu. Sau đó, cô không chỉ không hối hận, mà còn sai người lái xe tông vào cha mẹ Đồng Châu Châu. Khiến cha cô ấy chết ngay tại chỗ, mẹ thì bị cắt cụt chi, trở thành tàn phế. Đã nhiều năm cô sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hôm nay tôi sẽ thay mặt Đồng Châu Châu, tước đoạt 20 năm tuổi thọ của cô, thiêu đốt linh hồn trong 1 phút và chặt đứt tứ chi. Cô có phục không? Diêu Ngữ Cẩn điên cuồng gào thét trong lòng, đôi mắt đỏ ngầu đầy sự hoảng loạn. Cô ta muốn hét lên. Không, nhưng tiếc rằng không thể phát ra nổi một tiếng. Các cư dân mạng thì luôn thích chuyện lớn. Vừa nghe đến việc tước tuổi thọ, lập tức trở nên hứng khởi. Đến rồi, phần chính đến rồi. Nói chứ, mặc dù thấy có chút tàn nhẫn, nhưng không hiểu sao lại làm bừng lên các tế bào sống của tôi. Cái gì thế trên kia? Tôi thì lại thấy hình phạt của đại sư rất hay. Ít nhất cũng giúp những kẻ đáng tội phải nếm trải nỗi đau của nạn nhân. Chứ không phải chỉ đơn giản là bỏ tù. Như thế quá nhẹ nhàng cho họ rồi. Đặc biệt là những kẻ tra tấn đến chết. Thủ phạm ngồi tù còn trở thành cách bảo vệ cho họ. Thật không công bằng. Thật sự rất không công bằng. Đúng vậy. Những đau khổ và oan ức mà nạn nhân chịu đựng không thể nào được giải tỏa. Họ sẽ bị bệnh tật, và những tổn thương về tâm lý cũng sẽ hủy hoại cả cuộc đời của họ. Phải, ngồi tù thực sự là quá nhẹ nhàng cho họ. Phải để họ cảm nhận được nỗi đau và tuyệt vọng của nạn nhân. Khi cư dân mạng đang tranh luận sôi nổi, Tần Nhan Kim đã bắt đầu tước đoạt tuổi thọ của Diêu Ngữ Cần. Nói đến việc này, trong thuật pháp thiên cơ có một bí pháp rút tuổi thọ. Tuy nhiên, bí pháp này quá nghịch thiên, muốn thi triển phải đáp ứng nhiều điều kiện, ví dụ như đối phương phải có tu vi thấp hơn người thi triển. Phải là kẻ mười ác không tha, trên người có sát khí, và quan trọng nhất là phải tuân theo sự giám sát của thiên đạo. Không được lợi dụng công việc để báo thù riêng, vừa hay. Những kẻ này đều phù hợp với các điều kiện đó. Thế là cư dân mạng lại được chứng kiến một cảnh tượng kỳ diệu. Diêu Ngữ Cẩn, giống như Bạch Lê trước đó, cơ thể đang lão hóa với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. 20 năm tuổi thọ nghe thì có vẻ không nhiều. Nhưng đối với một cô gái yêu thích sắc đẹp, chỉ chênh lệch một tuổi thôi cũng đủ khiến các cô sụp đổ. Hiệu ứng này còn hơn cả kỹ xảo nữa. Đúng vậy, nhìn những thủ đoạn nghịch thiên của đại sư, tôi cảm thấy đại sư không phải là người của thế giới này. Hoặc là tôi chưa từng hiểu gì về thế giới này, chỉ có mình tôi thấy đáng sợ sao? Người có năng lực như vậy thực sự có thể kiềm chế bản thân không? Có thể lắm, nhưng tôi sẵn sàng tin rằng đại sư không phải là người giết oan người vô tội. Hơn nữa, tôi nghĩ những người này đều đáng tội. Chưa trải qua nỗi khổ của người khác thì đừng khuyên họ nên làm điều thiện. Sau khi Tần Nhan Kim tước đoạt tuổi thọ, cô chuyển sang thiêu đốt linh hồn. Thiêu đốt linh hồn thực ra là một pháp thuật của đạo gia. Được xem là một loại cấm thuật cao cấp của đạo gia. Dùng để đối phó với các loại tà ma hoặc tu sĩ tà đạo. Còn việc chặt đứt tứ chi của linh hồn, bề ngoài nhìn không có gì thay đổi, nhưng thực tế linh hồn đã bị thiếu tay thiếu chân. Chỉ cần cử động một chút, trong thực tại sẽ cảm thấy đau nhức âm ỉ, giống như triệu chứng phong thấp. Nhưng cư dân mạng thì không biết điều đó. Họ chỉ nghĩ rằng Tần Nhan Kim đang làm màu, vì vậy thái độ của họ rất hờ hững. Sau khi xử lý xong Diêu Ngữ Cẩn, người tiếp theo chính là Lâm Thu Tâm. Lâm Thu Tâm, ngoài việc tham gia vào chuyện của Đồng Châu Châu, cô không làm điều gì quá đáng khác. Tuy nhiên, cô đã phạm phải một sai lầm chết người. Tần Nhan Kim nhìn Lâm Thu Tâm, người đã sợ đến mất hết hồn vía, và nói, nếu ngày đó cô không khóa cánh cửa ấy, có lẽ sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Cô đã vô tình phong ấn linh hồn của Đồng Châu Châu trong căn phòng đó, khiến sát khí của cô ấy ngày càng nặng. Cô có biết, nếu tôi không đi qua thị trấn đó, sẽ có bao nhiêu người chết không? Những người ở trong căn phòng đó sẽ bị nhiễm sát khí. Nhẹ thì loạn trí, như người ta thường gọi là ma ám. Nặng thì tử vong ngay lập tức. Vì vậy, hình phạt của cô cũng là 20 năm tuổi thọ. 1 phút thiêu đốt linh hồn và 10 năm phong tỏa linh hồn. Phong tỏa linh hồn cũng là một loại hình phạt. Cơ thể tự do, nhưng linh hồn bị giam cầm. Ý thức vẫn còn, Thực ra điều này có nghĩa là trong 10 năm tới, Lâm Thu Tâm sẽ trở thành một kẻ ngớ ngẩn, nhưng vẫn có ý thức tỉnh táo. Sau này, cô ta sẽ nhớ rõ toàn bộ quá trình mình trở thành kẻ ngớ ngẩn. Và ký ức đen tối này sẽ mãi mãi không thể quên được. Tần Nhan Kim nhìn sang người phụ nữ cuối cùng. Tiếp theo, Lý Khinh Trúc, cô là cô gái ngoan hiền trong mắt người khác. Dịu dàng, dễ mến, luôn nói chuyện nhẹ nhàng với mọi người. Nhưng không ai biết rằng ngươi rất đố kỵ, giỏi tính toán và cũng rất giỏi giả vờ, dựng lên hình tượng hoàn hảo. Tôi sẽ nói một điều rất thú vị đây. Cô nhìn về phía Bạch Lê, Lâm Thu Tâm và Diêu Ngữ Cẩn, khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt. Khi các ngươi còn là bạn cùng phòng, chẳng lẽ chưa từng phát hiện ra nước trong ly của các ngươi có một mùi hơi hôi nhẹ sao? Cách chương.